Thanh âm oành oành, kinh thiên động địa. Song lực lượng đến từ thân thể cùng linh hồn khiến cho thanh niên họ Phong trong khoảng thời gian ngắn có phần chật vật. Nhưng gã xuất thân từ thánh địa, thủ đoạn đông đảo, một kích chí mạng đối với người khác, nhưng với gã chưa đủ để chấn giết. Giờ phút này gã vừa muốn phản kích, nhưng sát chiêu của Hứa Thanh cùng đội trưởng làm sao chỉ có như vậy. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của Hứa Thanh đã chợt tới gần. Trong lúc toàn thân lập lòe tia sáng, một cỗ uy áp kinh khủng bốc lên từ trên người hắn, tay phải nắm lại và một quyền hạ xuống. Một quyền này phá toái hư vô, xuyên thủng thiên địa, tố bất tử thân, hành bất diệt ý, quả thực là bá đạo phi phàm vô cùng. Chính là bất diệt đế quyền của Viêm Huyền Tử. Nếu như Viêm Huyền Tử nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ hoảng sợ. Cuộc chiến cùng Viêm Huyền Tử hôm ấy, Hứa Thanh đã rất lưu ý thần thông này, trong chiến đấu đã mô phỏng trong lòng. Sau khi chiến đấu lại một đường cảm ngộ, bây giờ cuối cùng triển khai ra, khí thế cường hãn. Dưới một quyền, vẻ mặt của thanh niên họ Phong lần nữa biến hóa, nhưng sát chiêu của Hứa Thanh và đội trưởng vẫn còn xuất hiện. Hứa Thanh đã học được điên cuồng từ chỗ đội trưởng, mà đội trưởng tự nhiên cũng có chỗ học tập từ Hứa Thanh. Y học được phong cách hành sự không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định toàn lực ứng phó, tranh thủ nhất kích tất sát của Hứa Thanh. Cho nên ngay khi Hứa Thanh đánh ra bất diệt đế quyền, một cái xương tay màu lam phá vỡ hư vô xuất hiện ở ngay sau lưng thanh niên họ Phong. Lấy thế kiên quyết hung hăng chộp tới vị trí trái tim của gã. Xương cốt màu lam âm u tột cùng, dường như là vật của dị giới. Bây giờ phá giới mà đến, trong đó chuyển ra vô số tiếng giống bén nhọn, chấn nhiếp tâm thần, ảnh hưởng đến cảm xúc. Khiến người ta bản năng sẽ dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi và hoảng sợ không cách nào ngăn cản, mặc kệ là thân thể hay linh hồn đều rung động. Cảm giác mục nát bộc phát, dường như xương tay đó là vật của tử thần, nếu nhiễm phải nhất định chẳng lành. Trong chớp mắt, xương tay màu lam xuyên thấu hết thảy cùng Hướng Thanh triển khai lực lượng diệt sạch linh hồn. Tất cả nói ra chậm, nhưng trên thực tế đều phát sinh trong nháy mắt. Đối với thanh niên họ Phong mà nói, trước một hơi gã vẫn nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng khoảnh khắc tiếp theo lại có chút nguy cơ sinh tử. Biến hóa cực lớn khiến cho gã hô hấp dồn dập, nhất là xương tay phía sau càng làm cho gã cũng phải dựng tóc gáy lên. Nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu của gã vô cùng phong phú, và lại có thể gia nhập vào trong kế hoạch của thánh điện lần này, tự nhiên cũng là hạng người không tầm thường trong thánh địa. Vì vậy trong lúc nguy cấp, gã vô cùng quyết đoán mở to miệng, phun ra một vật. Vật đó vốn chỉ cỡ một tấc, nhưng sau khi gió đón lập tức lớn lên, trong chốc lát đã to hơn một trượng. Đó là một tấm thuẫn màu đen, phong cách vô cùng cổ xưa, đồng thời lại không có phù văn, ấn ký hay hoa văn điêu khắc gì, thoạt nhìn rất tầm thường. Nhưng ở trên lại tràn ra cổ ý tang thương, dường như được ngâm trong năm tháng trường hà vô tận thời gian. Một khắc xuất hiện thoáng một cái lại hình thành nhiều mặt phòng hộ bốn phương. Trực tiếp đối kháng cùng bất diệt đế quyền của Hứa Thanh và xương tay màu lam của đội trưởng. Cả phong bạo bốn phía và gương mặt tự bạo cùng u hỏa chú bộc phát. Âm thanh oanh oanh đinh tai nhức óc, thiên địa biến sắc. Một cỗ lực lượng cuồng bạo bộc phát ra phía ngoài. Thân thể của Hứa Thanh và đội trưởng đều chấn động lui lại, cho đến rời khỏi tầm hơn 10 trượng mới dừng thân. Đồng thời một mảnh hồng mang chói mắt lập lòe chỗ thanh niên họ Phong. Một đạo thân ảnh huyết sắc chợt lao ra, cấp tốc bỏ chạy ra xa ngoài trăm trượng. Càng lúc càng thoát ra còn có vô số ánh sáng màu đỏ bay tứ tán phía ngoài, ngăn cản tất cả truy kích. Sắc mặt Hứa Thanh âm lãnh, trong mắt đội trưởng điên cuồng, nhìn chăm chăm ngoài huyết quang sau khi dừng lại lộ ra thanh niên họ Phong ngoài trăm trượng. Thanh niên họ Phong vào lúc sau không chỉ vận dụng ra tấm thuẫn uy năng không tầm thường, càng đã triển khai bí pháp, nhờ đó mới bức lui hai người Hứa Thanh thoát khốn ra ngoài. Nhưng vì thế cũng bỏ ra đại giới không nhỏ. Bây giờ trở lại chỗ đồng bạn, nhưng không phải cách rất gần, mà cách tầm hơn 10 trượng, sau đó trong cơ thể cuộn trào, phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của gã trắng bệch, vẻ mặt âm trầm, một bộ nguyên khí có tổn hại. Phong đạo hữu, sao ngay cả hai quy hư cũng không thể trấn áp được vậy? Lan dao bên ngoài hơn 10 trượng từ đầu đến cuối vẫn chưa kịp ra tay. Bây giờ chớp mắt, tuy trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng đè xuống chậm rãi mở miệng. Lan đạo hữu hà tất biết rõ còn cố hỏi. Ngươi cũng thấy hai tiểu tử nọ ra tay không phải hạng người tầm thường, và đại thực tế am hiểu điên thủ hợp kích. Mà ngươi mở miệng như vậy không có gì hơn là kích ta, muốn nhìn xem những đòn sát thủ của Phong mỗ mà thôi. Chút thủ đoạn đó không cần dùng nữa. Thanh niên họ Phong âm trầm đáp lại. Lan Dao nghe vậy cười khẽ. Phong đạo hữu đại đang nghi rồi, tiểu muội chỉ thuận miệng nói mà thôi. Hợp tác giữa ta và ngươi vẫn chưa có kết thúc. Ta há có thể làm như vậy. Thanh niên họ Phong hừ lạnh một tiếng không hề đáp lại. Gã cũng không có ngoài ý muốn khi vừa nãy Lan Dao không ra tay tương trợ. Quan hệ giữa hai người bọn họ cũng chỉ là hợp tác mà thôi. Chỉ là bây giờ gã chật nhật như vậy, thế mà đối phương vẫn còn mỉa mai và kích chính mình. Vì vậy gã cũng không muốn khách khí nữa. Chẳng qua bây giờ gã phải lần nữa xem lại hai người Hứa Thanh. Lúc trước thân là tu sĩ thánh địa, càng là tu vị oản thần. Mặc dù bởi vì phủ xuống nơi đây bị phong lại tu vi, chỉ có thể biểu hiện ra lực lượng của nhị giới. Trong mắt gã, tu sĩ quy hư, dù có chút đòn sát thủ, gã vẫn có thể giơ tay lên là diệt như trước. Nhưng bây giờ đương nhiên khác biệt. Mà vừa rồi cũng có ý nghĩ đó tự nhiên còn có ả đồng bạn của gã. Cho nên nữ tử tên là Lan Dao mới vừa chỉ đứng xem, không có cùng nhau ra tay. Hiển nhiên lúc đó trong lòng của nàng cũng cho rằng mấy tên quy hư thì thanh niên họ Phong dễ dàng trấn áp. Cũng khó trách hai người như vậy. Nếu đối mặt với cường giả uẩn thần ở vọng cổ, hai người bọn họ sẽ không khinh thường quá nhiều. Nhưng mà tu vi của Hứa Thanh cùng đội trưởng thế nào cũng đều chỉ là quy hư thứ rất dai. Kể từ đó tuy không nói khinh địch nhưng căn bản cũng sẽ không quá coi trọng. Nhưng mà một màn phát sinh trước mắt khiến cho tâm thần của bọn họ đều gợn sóng mãnh liệt. Hai tên này ở đại lục vọng cổ nhất định không phải hạng người đơn giản. Dù đặt ở thánh địa cũng đều là thiên kiêu rồi. Là đạo hữu không phải chuyên môn ưa thích bóp chết thiên kiêu sao? Không bằng đồng loạt ra tay. Thanh niên họ Phong chớp mắt, đối mặt cùng hai người Hứa Thanh, sau đó bỗng nhiên truyền âm về Lan Dao. Bọn họ là nhân tộc, thiên kiêu nhân tộc giống như vậy cũng không kỳ quái. Lan Dao nở nụ cười. Về phần đồng loạt ra tay, hai người họ chính là Phong đạo hữu chủ động muốn chặn giết, không quan hệ cùng tiểu muội. Nhưng nhìn trên phân thượng ta và ngươi hợp tác, ta có thể vào thời điểm thích hợp giúp ngươi một tay. Ánh mắt của thanh niên họ Phong lóe lên, lần nữa nhìn về phía hai người Hứa Thanh. Bỗng nhiên giơ tay phải vung xuống phía dưới, bên cạnh lập tức vù vù mãnh liệt, chỉ thấy từng đoàn mây đen bỗng nhiên xuất hiện. Những đám mây đen đó rõ ràng là từng con ngô công to bằng cánh tay, lưng có đồ đằng mặt quỷ màu đen tạo thành. Từng con hung tàn vô cùng, âm thanh gào thét bén nhọn hội tụ cùng một chỗ, rơi vào trong tai Hứa Thanh cũng thấy chói tai, đội trưởng cũng phải ngưng thần. Số lượng cực nhiều, không dưới mấy vạn. Sau khi xuất hiện, thanh niên họ Phong phất tay, thành đàn, phô thiên cái địa bay tới Hứa Thanh cùng với đội trưởng. Mặt đất chiếu ra bóng dáng của bọn họ, phạm vi rất lớn, cảm giác áp lực thản nhiên dựng lên. Khí thế cũng rất kinh người, thoạt nhìn có phần đáng sợ. Nhưng ngay một khắc chúng nó vọt tới, đội trưởng bỗng nhiên giơ tay lên. Ánh sáng màu lam ẩn nấp bốn phía bỗng nhiên từ bát phương lập lòe, chợt bay lên không. Những nơi đi qua, lực lượng băng hàn bộc phát đóng băng thiên địa, hàn phong vạn vật. Những con ngô công khí thế không tầm thường đứng mũi chịu sào tốc độ lập tức chậm lại. Nhưng vẻ hung hăng ấy chẳng những không có giảm thiểu, ngược lại càng tăng thêm. Trong tiếng xì xì, phun ra hỏa diễm quét ngang bốn phía. Tuy lực lượng băng hàn rất mạnh, nhưng dù sao cũng tương đối ít, mà số lượng những con ngô công quá nhiều, lửa chúng nó phun ra đã thành biển lửa. Nhưng ngay khi đối kháng lẫn nhau, vô số bóng đen trực tiếp lan tràn ra từ mặt đất. Mục tiêu chính là những con ngô công hình thành trùng mây. Thuật phù thể cũng tùy theo bộc phát. Trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh và đội trưởng bỗng nhiên lao ra, một trái một phải, thẳng đến thanh niên họ Phong trên không trung. Mà thanh niên họ Phong sau khi chịu thiệt thòi bởi hai người Hứa Thanh, hiển nhiên bây giờ đã coi họ là tu sĩ cùng giai để ứng đối. Vì vậy sau khi triển khai những con quỷ ngô, tu vi trong cơ thể gã cũng đồng thời ầm ầm bộc phát. Bên trên hai bờ vai trực tiếp bay lên hai luồng hắc hỏa. Trong lửa thình lình có riêng phần mình một tòa đại thế giới lập lòe bên trong, tràn ra khí tức kinh khủng tràn nhập bát phương. Mà càng kinh người hơn là trên người lại có ba đoàn hỏa diễm màu đen xuất hiện nơi cánh tay cùng với đỉnh đầu. Chỉ là ba đoàn lửa đó rất ảm đạm, thật giống như bị một tầng sương mù che đậy, có vẻ là phong ấn. Đại thế giới trong đó cũng giống là như vậy. Hoàn thần ngũ giới, Hứa Thanh hít vào một hơi. Bị phong lại ba giới, tại sao lại bị phong ấn? Đội trưởng cũng chấn động, nhưng rất nhanh dâng lên nghi ngờ, nhìn nhau cùng Hứa Thanh, tốc độ không giảm. Càng là trong lúc phóng đi, hai người đều triển khai thần thông của riêng mình. Toàn thân đội trưởng bộc phát ánh sáng màu lam rực rỡ trước đó chưa từng có, chói lọi bầu trời, mơ hồ cũng giống như một đại thế giới vậy. Mà Hứa Thanh thì 4.000 vạn hồn ti xuất hiện, nhanh chóng tạo thành cái đại thế giới mênh mông giống như lúc giao chiến cùng với Viêm Huyền Tử. Đại thế giới dồi dào, trong đó là 100 thần trụ hư ảo chống trời, ba đạo lực lượng thần quyền phi phàm, uy thế của đại thế giới hoàn toàn hiện ra, cùng nhau trấn về phía thanh niên họ Phong cùng đội trưởng. Mắt thấy như vậy, vẻ mặt của Lan Dao ở xa càng thêm ngưng trọng hơn so với trước. Thanh niên họ Phong cũng là như thế, còn người co rút, nhưng sát ý trong mắt lại càng đậm vài phần. Quả nhiên là thần kiêu quy hư có thể hiện ra thế giới của oản thần. Cũng tốt, để các ngươi nhìn xem kết quả bề dưới phạm thượng là gì. Trong lúc nói, hai tòa đại thế giới bên bờ vai thanh niên họ Phong nổ vang, trực tiếp biến ảo ra bên ngoài, trấn áp tới chỗ Hứa Thanh cùng đội trưởng. Đồng thời hít sâu, chỉ thấy tia sáng màu bạc xuất hiện từ trong miệng, nhanh chóng lan tràn tới gương mặt, trong nháy mắt tiếp theo bao trùm toàn thân, trở thành một người ngân quang. Sau đó tia sáng trắng trực tiếp tăng vọt, dựa vào lưỡi đao sắc bén kích xạ về bát phương, một cỗ uy áp kinh khủng động trời tràn ra từ trên người của gã. Những nơi đi qua, đại thế giới do hồn ti hình thành của Hứa Thanh cũng nổ vang, dưới tia sáng trắng rõ ràng xuất hiện dấu hiệu chia lìa. Thế giới do đội trưởng tràn ra ánh sáng màu lam cũng là như thế. Từ đó có thể thấy được sự kinh người của ánh sáng nọ. Thánh địa chi quang, tiểu sư đệ, chúng ta mau lùi về. Ánh mắt đội trưởng chợt to rút lại là thất thanh rồi nhanh chóng lui ra. Hứa Thanh nghe được bốn chữ này cũng biến sắc. Mặc dù hắn không biết được đây là gì, nhưng sức nặng của hai chữ thánh địa tự nhiên cực lớn. Nhưng mà đáy lòng vẫn cảm giác không đúng đối với hành vi nghẹn ngào của đội trưởng. Dựa theo hiểu biết của hắn đối với đội trưởng, sẽ không như vậy mới phải. Dẫu sao bọn họ còn rất nhiều đòn sát thủ và tối trọng yếu nhất là đế thi. Đại sư huynh, hắn đã đang có ý nghĩ. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhưng mặt ngoài lại bày ra bộ dáng hoảng sợ, tương tự gấp gáp chạy trốn. Thế mà biết được thánh địa chi quang, có chút ý tứ. Người thanh niên họ Phong hóa thành ngân quang nghe vậy cười lạnh, thân thể nháy mắt tan biến, lúc xuất hiện đã thình đình ở trước mặt Nhị Ngưu, trực tiếp đánh ra một trường. Ánh sáng màu lam ngoài thân thể Nhị Ngưu lập tức tan vỡ, thân thể như bị xóa đi tiêu tán không thấy. Hả? Hai mắt thanh niên họ Phong lóe lên, nháy mắt tan biến. Nhưng lúc xuất hiện đã ở trước người Hứa Thanh đang nhanh chóng quay ngược lại, đồng dạng tung ra một trường. Áp lực toàn thân Hứa Thanh tăng vọt, đại thế giới hồn ti trước mắt tan ra, một trường kia xuyên thấu toàn bộ cảnh giới đánh tới lồng ngực của hắn. Oanh một tiếng, thân thể Hứa Thanh bị đánh bay mấy trăm trượng. Mặt hắn trắng bệch nhưng cũng không có thêm thương thế. Đại huyền thiên giáp trên thân thế bây giờ đang lập lòe, phối hợp với cửu lê vần quanh cùng với vu tổ quanh bao thân. Hơn nữa Hứa Thanh mô phỏng bất diệt đế quyền của Viêm Hiền Tử có giá trị cho thân thể. Tất cả khiến cho phòng hộ đục thể của hắn đã chồng chất thêm một tốc độ cực kỳ kinh khủng. Lần này, thanh niên họ Phong thực sự rung động. Phòng hộ như thế, như vậy lại xem pháp tắc có thể thương tổn ngươi không? Thanh niên họ Phong hừ lạnh, giơ tay một chảo cái tới lên bầu trời. Vô số sợi tơ lập tức lăng không hiển lộ, rậm rạp vô số ở bốn phía, thình lình tạo thành một cái lưới lớn. Lưới đó chính là quy tắc biến ảo. Trong nháy mắt tiếp theo, bên trong tia sáng trắng, từng sợi đã hóa thành màu bạc, rồi chợt tản ra bát phương. Những nơi đi qua, cắt đứt hết thảy. Hứa Thanh vận hành tu vi toàn thân, lực lượng phòng hộ cực hạn xuất hiện, nháy mắt đụng chạm cùng với lưới lớn, âm thanh xoèn xoẹt truyền ra, lực lượng nhục thể của hắn lại ngăn cản. Nhưng thân thể vẫn phải lùi lại. Mà cách thanh niên họ Phong không xa, theo lưới lớn bao trùm mà qua, đội trưởng Tiêu Tán lúc trước ẩn nấp ở hư vô cũng bị ép ra ngoài. Nhưng một khắc xuất hiện, thân thể của y trong nháy mắt tự bạo, hóa thành vô số nhuyễn trùng màu lam vờn quanh xương tay, bằng tốc độ kinh người bay thẳng đến thanh niên họ Phong. Tốc độ cực nhanh, khí thế cực mạnh, giống như bộc phát toàn bộ, hình thành băng hàn phối hợp xương cốt, lại phá vỡ tia sáng trắng. Sau khi tới gần thanh niên họ Phong, xương tay hung hăng chảo một cái, toàn bộ nhuyễn trùng mở to miệng phun ra khí lạnh. Trong chớp mắt, thấy thánh địa chi quang của mình rõ ràng bị phá vỡ, sắc mặt của tên thanh niên họ Phong lần nữa biến hóa. Mặc dù vẫn kịp ngăn cản một kích của xương tay, nhưng không cách nào ngăn cản khí lạnh phô thiên cái địa thổi tới. Vô tận khí lạnh trực tiếp bao phủ, khiến cho thân ảnh của gã dừng lại. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên sát cơ, trong khoảnh khắc này hắn không do dự chút nào, giơ tay phải lên, một thanh dao găm huyết sắc xuất hiện, gương mặt dữ tợn biến ảo trên dao găm, dùng sức cắt về đối phương. Soạt một tiếng, võng pháp tắc bị dao cắt qua, trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Hứa Thanh dùng tốc độ ánh sáng xuất hiện sau lưng thanh niên họ Phong, dao găm hung hăng cắt về phía cổ đối phương. Lúc này, vẻ mặt của thanh niên họ Phong hoàn toàn đại biến, mà đúng lúc Lan Dao đứng xem trận chiến bỗng nhiên nheo mắt và giơ tay lên. Từng mảnh cánh hoa lập tức xuất hiện ra bốn phía nơi Hứa Thanh giao thủ, mà bản thân Lan Dao cũng cất bước nhoáng một cái đi đến. Nhưng Hứa Thanh cùng đội trưởng làm sao có thể không có phòng bị với ả ta. Hầu như ngay khi Lan Dao xuất thủ, một khúc xương sống lưng màu đam bỗng nhiên biến ảo trước mặt ả, hung hăng co lại. Đồng thời xa xa, những con quỷ ngô đang phun lửa cùng ánh sáng màu lam. Đột nhiên từng con không hề nuốt lửa nữa, cải biến phương hướng bay thẳng đến Lan Dao. Chúng nó đã bị tiểu ảnh điều khiển. Mà ánh sáng màu lam cũng vào thời khắc này phóng lên trời, hóa thành bích trướng, bao phủ Lan Dao. Giờ phút này cuộc chiến trên bầu trời bị ánh sáng màu lam hình thành băng hàn bích trướng phân cách. Bên trái ánh sáng màu lam, Hứa Thanh và đội trưởng đang tung ra đòn sát thủ. Đội trưởng biến thành vô số nhuyễn trùng màu lam, phun ra khí lạnh đóng băng vạn vật. Xương tay màu lam sau khi được gia trì càng là uy năng kinh người, phá giới sát ý động trời. Thân ảnh Hứa Thanh lại như sứ giả tử vong, dao găm trong tay mang theo làn gió hủy diệt và tử vong cắt đến. Mà bên phải ánh sáng màu lam, thân ảnh của Lan Dao bị ngăn cản, càng có mấy vạn quỷ ngô bị ảnh tử điều khiển, không sợ chết ngang nhiên trùng kích, phun ra hắc hỏa và khói độc, còn thôn phệ che khuất bầu trời. Mà những thế này đều không phải thứ chướng ngại khiến cho Lan Dao bị ngăn trở lớn nhất. Chân chính để cho đáy lòng ả nổi lên kiêng kỵ là cái xương sống lưng màu lam quỷ dị. Xương sống lưng này bay tới trước mặt ả, tựa như một con ngô công màu lam cực lớn, có chút tương tự cùng những con quỷ ngô, đồng thời tràn ra khí tức kinh khủng. Từ xa nhìn lại dường như đã thành con thủ lĩnh biển trùng, đã thành quỷ vương của đám quỷ ngô chấn động thiên địa. Khí tức trong đó Lan Dao chưa bao giờ cảm thụ qua, đáy lòng sinh ra nguy cơ nồng đậm. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết thực sự là bị nhốt hay không muốn mạo hiểm vì thanh niên họ Phong, thế cứu viện cũng theo đó dừng lại. Trong khoảnh khắc này, đội trưởng biến thành nhuyễn trùng đã đóng băng thân thể thanh niên họ Phong. xương tay thế như trẻ tre đánh tới phía sau, khiến gã toái diệt máu thịt. Một phát bắt được trái tim, toàn lực bóp. Trái tim sắp bị bóp nát. Đồng thời dao găm phệ đinh nhận của Hứa Thanh, mũi nhọn cũng phá vỡ thánh địa chi quang, đụng phải làn da phần cổ của thanh niên họ Phong. Soạt một tiếng, trực tiếp cắt ra một miệng vết thương thật sâu, muốn hoàn toàn hủy diệt, cắt đứt yết hầu, chém chia lìa đầu. Mà ánh mắt của Lan Dao cũng lóe lên, vừa đối kháng xương sống lưng màu lam, đồng thời cũng nhanh chóng nhìn tới. Hẳn là gã sẽ phải sử dụng ra đòn sát thủ. Ngay vào thời khắc mấu chốt, khi tử vong ập đến bản thân, trong miệng thanh niên họ Phong lập tức phát ra âm thanh thê lương, trong mắt lộ ra kiên quyết, thân thể nổ vang, ba tòa đại thế giới hư nhược trên người bỗng nhiên lập lòe. Lực lượng quần thần kinh khủng lần nữa bộc phát khuếch tán ra phía ngoài, khiến cho xương tay nắm trái tim của gã phải dừng lại, không cách nào tiếp tục bóp, giống như trái tim trong tay vốn sẽ phải tan vỡ đột nhiên lại trở thành cứng như huyết thiết vậy. Mà dao găm của Hứa Thanh đồng dạng cũng ngưng lại, khó có thể tiếp tục cắt tiếp. Thần sắc hai người biến hóa, ngay sau đó quang mang ngũ sắc dựng lên nhập trời. Lại từ bên trong năm tòa đại thế giới của thanh niên họ Phong riêng phần mình bay ra một mảng lông vũ. Dù là đại thế giới bị phong ấn cũng có lông vũ bay ra, giống như lông vũ này không có ở trong phạm vi phong ấn. Mà lông vũ năm màu khác biệt đều dài khoảng 3 thước, và lại một cái chớp mắt hiện ra, một cỗ cảm giác hồng hoang bốc lên bên trong, cảm giác chí cường mãnh liệt. Đều không quá kém nhiều so với vực bảo. Trong đó giống như còn ẩn chứa lực lượng bản nguyên, dung chuyển máu thịt, thần hồn gợn sóng. Trần giới chi linh. Con người đội trưởng co rút lại, quyết đoán bỏ ra tay, nhanh chóng rút lui, càng cho Hứa Thanh một ánh mắt. Tâm thần Hứa Thanh cũng chấn động, không chút chần chờ thu hồi phệ đinh nhận, thân thể vội vàng thối lui tầm hơn 10 trượng. Hầu như nháy mắt khi đội trưởng nhận ra Đông Vũ, và lại hai người lập tức lui ra phía sau, khí tức Long Vũ ngút trời hóa thành phong bạo ngũ sắc, kết nối bầu trời cùng với đại địa. Thiên địa biến sắc, bị năm màu tràn nhập, mây mù ầm ầm tứ tán, uy thế kinh khủng hóa thành cảm giác đáng sợ cuồng bạo dựng lên. Sau đó, năm căn Long Vũ nháy mắt dung hợp lẫn nhau, hợp thành một kiện quạt Long Vũ sắc, uy năng thoáng cái lần nữa tăng vọt, chấn thế lai cổ. Bị thanh niên họ Phong giơ tay lên nắm chặt, ánh mắt của gã lạnh lùng, nhưng sắc mặt lại xuất hiện vẻ hồng nhuận phơn phớt không bình thường. Hiển nhiên đối với gã, vận dụng trí bảo như vậy so với tổn thương nguyên khí còn nghiêm trọng hơn. Nhưng bây giờ hiển nhiên gã không cách nào nghĩ tới những thứ ấy, sau khi bắt được quạt lông ngũ sắc, hung hăng quạt về phía Hứa Thanh cùng với đội trưởng. Một quạt xuống dưới, gió lớn gào thét, thiên địa bốc lên. Gió này như quét rụng lá cây, những nơi đi qua hư vô sụp xuống. Hứa Thanh và đội trưởng càng là phun ra máu tươi. Thân hình đội trưởng tan vỡ hóa thành máu thịt cuộn ngược lại. Lần nữa hình thành, nhưng một khắc hình thành vẫn không cách nào kiên trì. Lần nữa nổ tung. Sau mấy lần liên tiếp, thân hình lần nữa tạo thành của đội trưởng làm cho người ta có một loại cảm giác phá thành mảnh nhỏ. Mà Hứa Thanh lại khá hơn chút. Nhục thể của hắn quá mức cường hãn. Mặc kệ là thân hình thần linh hay đại huyền thiên giáp, hoặc là gia trì do vận hành bất diệt đế quyền mang đến, đều khiến cho thân thể hắn đạt tới cấp độ cứng cỏi dị thường. Giờ phút này mặc dù miệng phun máu tươi, mặc dù cũng lui ra, nhưng đúng là vẫn còn không có chia năm xẻ bảy. Nhưng mà tia sáng của đại huyền thiên giáp đã có chỗ ảm đạm, Hứa Thanh cảm giác cơn đau nhức kịch liệt đến từ toàn thân. Đồng thời, bích trướng ánh sáng màu lam ngăn cản Lan Dao, cùng với xương sống lưng màu lam và mấy vạn quỷ ngô cũng đều nhanh chóng rút lui, cuối cùng trở về đến bốn phía Hứa Thanh cùng đội trưởng. Về phần thanh niên họ Phong, sau một quạt dường như quạt lông vũ ngũ sắc khó có thể chống đỡ lại hóa thành năm can lông vũ, trở về riêng đại thế giới của mình, sau đó năm tòa đại thế giới, ba hư nhược, hai thực của gã đều mơ hồ. Một bộ dáng giống như tiêu hao bản nguyên. Bản thân thanh niên họ Phong cũng phun ra một cụm máu lớn màu bạc, sắc mặt vô cùng trắng bệch, thân hình lộ ra cảm giác suy yếu. Bây giờ nhìn chăm chăm Hứa Thanh cùng đội trưởng, trong mắt lập lòe hàn mang, khàn khàn. mở miệng. Lại có thể bức ta sử dụng đến trình độ mở ra bản nguyên. Ta xác thực xem thường các người. Cũng bởi vậy mà bỏ ra đại giới. Đáng tiếc ba giới bị phong ấn. Nếu triển khai lực lượng ngũ giới, ngay lập tức có thể giết hai người các người. Sắc mặt của Hứa Thanh âm lãnh, không nói một lời. Ánh mắt nhìn chăm chăm cổ thanh niên họ Phong. Bây giờ miệng vết thương, chỗ đó đang khép lại. Một màn này để đáy lòng hắn trầm xuống. Trận chiến này cũng khiến cho hắn chân chính cảm nhận được sự đáng sợ cùng với nội tình của bản thân. Mặc dù hắn có chút thủ đoạn còn chưa triển khai, nhưng đối phương cũng không phải một mình. Còn có đồng bạn với chiến lực hiển nhiên cũng rất đáng sợ. Nhưng mà giờ phút này, đội trưởng lại cười nhạt một tiếng. Gà con, ngươi có thể bớt nói nhảm đi được không? Làm sao? Lấy lực lượng quần thần ngũ giới diệt hai người quy hư chúng ta là việc đáng giá khoe khoang sao? Đến từ thánh địa, có thánh địa chi quang và lại tu hành ra chân giới chi đinh của ma vũ tộc. Đội trưởng liếm bờ môi nói ra thân phận của đối phương. Hứa Thanh trầm mặc. Lúc đội trưởng nói ra thánh địa chi quang hắn đã có suy đoán. Bây giờ cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Thanh niên họ Phong nghe vậy trầm mặc mấy hơi, hai mắt thâm sâu nhìn đội trưởng, nói ra một câu để cho đáy lòng hai người Hứa Thanh cũng là trầm xuống. Người nói không sai, việc đó đúng là không đáng khoe khoang, là tâm tình ta không có điều chỉnh tốt, tiếp đến sẽ không. Trải qua hai lần sinh tử, bị mất thể diện nghiêm trọng, và lại nguyên khí và bản nguyên đều bị hao tổn. Giờ phút này lời của thanh niên họ Phong lại vô cùng bình tĩnh, nét mặt âm trầm cũng tản đi. Lại hóa thành lạnh lùng, cảm xúc chấn động cũng là như thế. Loại chuyện này không phải ai cũng có thể làm được, bởi vậy có thể thấy được sự đáng sợ của thanh niên họ Phong. Ngay sau đó, tên thanh niên họ Phong nhìn về phía Lan Dao, chắp tay ngưng trọng cúi đầu. Lan đạo hữu, ta biết được ngươi có chỗ giữ đại, mục đích là xem đòn sát thủ của ta. Bây giờ, đã thấy được. Mà giữa ta và ngươi dù sao cũng đã hợp tác. Ta thừa nhận mình muốn đánh giết hai người này, trừ phi là cởi bỏ phong ấn hoặc vận dụng thêm lực lượng bản nguyên. Nhưng một khi giải phong ấn, ta sẽ lập tức bị thiên đạo nơi đây bài xích mà chết. Dẫu sao thánh tổ chưa có phủ xuống, thiên đạo không hề nhận thức chúng ta. Về phần vận dụng thêm bản nguyên cũng sẽ ảnh hưởng đến hợp tác sau đó của chúng ta. Cho nên, mời Lan đạo hữu tương trợ. Thái độ của thanh niên họ Phong rất thành khẩn. Nói xong phất tay, càng trực tiếp ném cân huyết phiến huyết tế đoạt được cho Lan Dao. Vật đó liên quan đến việc của ta và ngươi, đặt trong tay Lan đạo hữu làm đảm bảo, để tỏ ra thành ý của Phong mộ. Lời thanh niên họ Phong cũng không phải truyền âm, hiển nhiên rất có nắm chắc đối với chuyện sau đó. Vì vậy Hứa Thanh cùng đội trưởng nghe rõ ràng rành mạch. Đáy lòng Hứa Thanh quét ngang, hắn còn có thần thuật không có sử dụng, còn có đế kiếm và đế thi. Nhưng đội trưởng bỗng nhiên mờ mịt trừng mắt nhìn hắn truyền âm. Nghe, nhìn theo sư đệ, đừng có xúc động. Hai con cá đó không đơn giản, chúng ta không phải đối thủ, nhanh chóng bỏ chạy. Chỉ cần phản hồi sư môn, có sư tôn cùng với thái thượng trưởng lão bọn họ ở đó, chúng ta sẽ an toàn. Nói xong đội trưởng nhoáng một cái, thu hồi vật tản ra ngoài, bay nhanh về phía xa. Hình như vì tăng tốc nhanh hơn còn phun ra mấy ngụm máu tươi, triển khai phương pháp cùng loại với huyết độn. Hứa Thanh cũng không chút do dự thu hồi quỷ ngô, tốc độ toàn thân tăng vọt. Trong chớp mắt hai người hóa thành hai đạo cầu vồng tan biến chân trời. Thanh niên họ Phong cũng không ngăn cản bọn họ chạy trốn mà bình tĩnh nhìn qua Lan Dao. Lan Dao khẽ cười một tiếng, bàn tay như bạch ngọc giơ lên tiếp nhận huyết phiến, vuốt vuốt vài cái, đáy lòng trầm ngâm. Lúc trước đúng là ả đã lưu thủ, mục đích như lời đối phương chính là muốn nhìn xem đối phương có đòn sát thủ gì. Bây giờ mặc dù thấy được quạt ngũ sắc, nhưng ả không cho rằng đây thực sự là cực hạn của đối phương. Lấy hiểu biết của ả với phong đạo hữu nọ, đối phương đại khái khả năng còn có những thủ đoạn sắc bén khác. Nhưng mà bây giờ muốn tiếp tục lưu thủ để quan sát đối phương, hiển nhiên đã không thực tế. Mặt khác hai tên nhân tộc đó đúng là thiên kiêu, thật không đơn giản. Sư Tôn và Thái Thượng Trưởng Lão trong lời truyền âm bọn họ, bất kể thật giả đều cần coi trọng. Nếu là thực, nói rõ thế được sau bọn lưng bọn họ rất kinh khủng. Điều này cũng có khả năng, dẫu sao không phải thế lực nào cũng có thể bồi dưỡng thiên kiêu như vậy, lại còn là hai người. Nếu như trước đó để cho họ Phong một mình ra tay, sợ là thời gian dài dằng dặc và lại động tĩnh quá lớn, một phương diện dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn ảnh hưởng tới đại sự. Một phương diện khác cũng sẽ khiến cho oán niệm trong lòng họ Phong tăng cường, thậm chí lấy tính cách đa nghi của gã tất nhiên cũng sẽ sinh ra nghi ngờ vô căn cứ. Dẫu sao thăm dò cho tới trình độ bây giờ còn có thể giải thích cùng lý giải. Nhưng nếu tiếp tục, hằng quá, hóa dở. Nghĩ tới đây Lan Dao nhẹ gật đầu. Giúp người thế nào? Trong mắt thanh niên họ Phong lóe lên tinh mang, nhàn nhạt mở miệng. Lan đạo hữu đích thân ra tay dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng nghĩ đến thủ đoạn phía sau của hai tên nhân tộc nọ, ngươi chắc chắn không muốn mạo hiểm. Lan Dao không nói chuyện, một bộ từ chối cho ý kiến. Thanh niên họ Phong tiếp tục mở miệng. Như vậy kính xin cho ta mượn một giọt đại la tạo hóa dịch thể. Ta chuẩn bị triển khai đại la thánh cấm, luyện hóa người này. Đại la thánh cấm. Thần sắc Lan Dao khẽ động, sau đó nở nụ cười. Xem ra ngươi đúng là hoàn toàn coi trọng đối với hai tên đó. Tuy triển khai đại la thánh cấm có chút khoa trương, và lại lấy lực lượng của ngươi bây giờ cho dù có đại la tạo hóa dịch thể, cũng nhiều nhất hiện ra chút uy thế, nhưng cũng đã đủ kinh khủng vi phạm. Nhưng mà, hai tên đó quả thật cũng miễn cưỡng đáng giá dùng thánh cấm để luyện hóa. Lan Dao gật đầu, vung tay lên, lấy ra một bình ngọc, bay ra. Bình ngọc trắng muốt tựa như mỡ dê, bên ngoài càng có vầng sáng lượn lờ, hiển nhiên là vật không tầm thường. Thanh niên họ Phong giơ tay lên, sau khi nhận lấy dùng thần niệm quét qua rồi khẽ gật đầu. Đại La Thánh Cấm là bí pháp chỉ có tộc nhân dòng chính của tộc ta mới có thể học tập. Đồn đãi nếu triển khai đến cực hạn, ngay cả thần linh cũng đều có thể bị luyện hóa. Hai tên nhân tộc nọ không đơn giản, ta cũng không có thời gian lãng phí, chỉ có thể như thế. Lan Dao nghe vậy nhàn nhạt mở miệng. Đó cũng không phải lời đồn, chỉ là ngươi là bán huyết ma vũ, cho nên có việc ngươi không biết được nhiều lắm. Trên thực tế, năm đó lúc Thánh Tổ mang theo tộc ta rời khỏi Đại Lục Vọng Cổ, mặc dù hoang bên trên chưa chân chính đến, nhưng một chút thần linh đã xuất hiện trước. Thánh Tổ từng dùng thánh cấm này luyện hóa qua mấy vị thượng thần. Thần sắc của thanh niên họ Phong khẽ động, nhẹ gật đầu. Đa tạ Lan đạo hữu đã báo cho biết, hai tên nhân tộc nọ chạy cũng một đoạn thời gian, như vậy Phong mỗ thi pháp trước. Nói xong, thanh niên họ Phong thở sâu, không chần chờ chút nào, mở bình ngọc, vung lên phía ngoài, trong bình lập tức bay ra một giọt chất lỏng màu trắng. Sau khi chất lỏng xuất hiện, không có bất kỳ linh khí nào tràn ra, nhưng trong thời gian ngắn, bát phương gần đó lại thoáng cái khô ráo, tựa như tất cả hơi nước đều tan biến trong nháy mắt. Tựa như dịch thể này tồn tại thì vạn thủy không còn. Coi như là hai vị nọ Phong Lan, toàn thân cũng lập tức hiện ra thánh địa chi quang lóng lánh, bị màu bạc bao trùm, dùng cái này khóa chặt hết dịch thải trên người. Mà thanh niên họ Phong vẻ mặt ngưng trọng, nhìn qua chất lỏng màu trắng trước mặt, hai tay bấm niệm pháp quyết, nhanh chóng đánh ra từng đạo ấn ký bay về phía dịch thể. Một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy mỗi đạo ấn ký rơi vào dịch thể đều sẽ lập tức tăng vọt, xuyên thấu mà qua, sau đó lớn đến cỡ trăm trượng bay vào bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Tổng cộng 108 đạo ấn ký. Đây tựa hồ là cực hạn của thanh niên họ Phong. Sau khi một đạo phù văn ấn ký cuối cùng độn vào hư vô, giọt chất lỏng màu trắng biến thành trong suốt, mà cảm giác khô ráo bốn phía cũng theo đó tàn biến. Tốt rồi, hai tên nọ không trốn thoát được, chúng ta đi qua điều tra một chút. Thanh niên họ Phong nhìn về Lan Dao. Lan Dao nở nụ cười, song phương riêng phần mình, cất bước đạp không rời đi. Giờ phút này giữa không trung cách hai người đó ngoài ngàn dặm, Hứa Thanh cùng đội trưởng hóa thành cầu vồng đang nhanh như tên bắn vụt đi. Lúc này bọn hắn cũng không cầu thông, đều không nói một lời mà toàn lực bỏ chạy. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bầu trời đột nhiên biến đổi. Một cái phù văn chừng trăm trượng bỗng xuất hiện, bay thẳng đến phía trước của bọn hắn. Trong chốc lát lấy tốc độ vô cùng kinh người, rơi vào phía trước Hứa Thanh cùng đội trưởng. Vừa rơi xuống phía dưới là hư vô tan vỡ, hóa thành vô số mảnh không gian, ảnh hưởng đến từ bát phương, từ xa nhìn lại như một đóa hoa nở giữa không gian. Cũng đích xác là một đóa hoa. Màu trắng như đóa hoa sen đang xoay tròn. Sắc mặt Hứa Thanh và đội trưởng trầm xuống, không chút do dự cải biến phương hướng. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời lần nữa nổ vang, đạo ân ký thứ hai, thứ ba, đạo thứ tư. Tổng cộng hơn 30 đạo lần lượt đến. Tiếng nổ không ngừng, nhiều chỗ hư vô sụp đổ, mảnh vỡ, ảnh hưởng tạo thành phong bạo. Trong gió lốc, nhiều đóa sen trắng lần nữa nở rộ, bao phủ Hứa Thanh cùng đội trưởng ở bên trong. Sau đó càng nhiều phù văn trăm trượng xuất hiện ở trên chân trời. Thời gian nháy mắt, tổng cộng 108 đóa hoa sen vườn quanh trăm dặm, riêng phần mình cấp tốc chuyển động, hình thành lực lượng phong ấn kinh khủng. Mà càng kinh người hơn là mỗi lần chúng nó chuyển động một vòng đều có từng sợi lục ti xuất hiện. Trong đó ẩn chứa lực lượng cực nóng, mang theo uy thế diệt sát, im hơi lặng tiếng phất về hai người Hứa Thanh bị bao phủ bên trong. Trong thời gian ngắn, bốn phía Hứa Thanh cùng đội trưởng có vô số sợi tơ lục sắc. Chỗ xa, hơn theo bảo liên chuyển động càng nhiều sợi tơ lục sắc bắc lên. Từ xa nhìn lại, những lục tin này thình lình tạo thành một đóa sen lục sắc lớn tới trăm dặm. Hết thảy hơi nước bốn phía đều đã biến mất. Thay vào đó chính là nhiệt độ cực nóng, thiên địa khô ráo. Cảm giác luyện hóa thiên địa hiện lên, phong ấn thành hỏa lò hiện thế. Thần sắc Hứa Thanh cùng đội trưởng nháy mắt biến đổi. Một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt bay lên trong trái tim hai người. Bọn họ nhìn nhau một cái, lập tức triển khai phương pháp riêng phần mình ý đồ phá vây khốn mà ra. Đội trưởng dung thân nhoáng một cái, vô số nhuyễn trùng màu lam xuất hiện, phun ra khí lạnh. Xương sống lưng và tay lập tức lập lòe bên trong khí lạnh, hung hăng đâm một kích về phía trước. Âm thanh nổ vang như thiên lôi vang vọng. Như hỏa lò, đóa hoa sen chỉ là chấn động chứ không phải phá toái. Hứa Thanh cũng giống như thế, phệ đinh nhận có thể phá vỡ quy tắc, nhưng ở nơi đây lại cắt không thủng vách ngăn, chỉ là khiến cho nó chấn động chứ không cách nào bị rung chuyển. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh trầm mặc nhìn nhau cùng đội trưởng. Ánh mắt bọn họ giao thoa, mặc dù không truyền âm nhưng đã hiểu rõ ý tứ của người kia. Xác định. Hứa Thanh điếm môi trầm thấp mở miệng. Xác định. Đội trưởng điếm môi, trừng mắt nhìn, một con nguyễn trùng màu lam im hơi lặng tiếng xuất hiện trong tay Hứa Thanh, bị hắn thu hồi. Sau đó Hứa Thanh không nói câu nào, tay phải bỗng nhiên giơ lên, vỗ trán một cái. Dưới một vỗ này, thân thể của hắn oanh một tiếng, thần hồn lại từ thân thể bay ra, há miệng một cái nuốt vào thân thể bên trong thần hồn. Mà đội trưởng bên đó cũng giống như vậy, thần hồn bay ra, lấy hồn dung nạp vô số nhuyễn trùng bản thân. Sau đó, thân thể, thần hồn của Hứa Thanh giơ tay lên, nhấn về trước một cái. Dưới một nhấn, bốn phía lập tức xuất hiện gợn sóng, không trung không có bất kỳ hơi nước tồn tại trong một chớp mắt dường như xuất hiện mặt nước. Từng trận rung động khuếch tán bát phương. Nhưng mà, thành cấm đích xác là kinh khủng vi phạm. Tỉnh Trung Lao Nguyệt có thể triển khai ở bất cứ địa phương nào, dù hình thành trong nơi đây nhưng lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặt nước bốn phía cũng rung động như là mới vừa xuất hiện, sẽ lập tức bị khô héo. Quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 269 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.